bí kíp quý báu để luôn bình an và tĩnh lặng trong nội tâm. Các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta đều khao khát cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và tinh thần thoải mái, trầm ổn. Ai cũng muốn có thể sống vô tư và tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng khám phá những bí kíp quý báu để giữ cho nội tâm của chúng ta luôn bình an, tĩnh lặng và giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn. Vậy liệu chúng ta đã hiểu rõ bình an và tĩnh lặng trong nội tâm là gì? Bình an là trạng thái yên bình, vắng lặng là thanh bình nhất của nội tâm cùng với một cảm giác tự do đầy sảng khoái. Đây là trạng thái mà con người không còn những mối lo nghĩ thường ngày hay thậm chí là những oán hận, sân si ở đời. Con người chúng ta khi không còn những suy nghĩ và lo âu thì bản thân cũng không còn phiền muộn và sợ hãi. Giây phút bình an và tĩnh lặng trong nội tâm của con người có thể tìm thấy khi chúng ta chú tâm làm việc, ta dành hết tâm can để làm một việc ý nghĩa hay làm được những điều mà mình yêu thích như viết một bài văn, học một ngôn ngữ hay thưởng thức một ca khúc. Đơn giản hơn nữa là phút giây lắng đọng hạnh phúc khi ta được ở bên người mình yêu quý và biết cách trân trọng những phút giây đó. Ví dụ, như khi ta lắng mình thưởng thức một vở nhạc kịch mà mình yêu thích, vào lúc này tâm hồn của bạn dường như trở nên yên tĩnh hơn vì bạn ít phải suy nghĩ hay lo lắng. Bạn đắm chìm trong từng giai điệu, thông điệp của vở kịch mà không còn ý thức được những suy nghĩ bộn bề bấy lâu của bản thân mình, thì đó là lúc bạn đang ở trong trạng thái an bình của nội tâm. Thế nhưng, con người ta có thể dễ dàng có được cho mình những phút giây yên tĩnh, nhưng cũng hoàn toàn có thể dễ dàng vướng bận vào phiền muộn lo âu. Vậy làm thế nào có được sự an lạc trong tâm hồn để tâm trí không quanh quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực? Hãy trân trọng từng giây phút trong hiện tại, bạn sẽ đạt được bình an và tĩnh lặng trong nội tâm. Con người quả thật rất lạ. Chúng ta cứ mãi nhìn về tương lai, lo lắng những chuyện ở quá khứ để rồi vụt mất hiện tại và lại tiếp tục xoay vòng trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Nếu có ai đang rơi vào tình trạng như thế, hãy học cách đối diện và trân trọng hiện tại ngay hôm nay, bởi bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ nếu không sớm nhận ra hiện tại chính là món quà tốt đẹp nhất cuộc đời đã ban tặng. Chắc có lẽ không ít lần chúng ta được nghe ai đó nói về ước mơ, về việc mình muốn làm kèm theo những từ như đợi đến khi có tiền, đợi khi nào có thời gian rảnh, đợi con đi học. Và đôi khi chính bản thân chúng ta cũng như thế. Vì sao phải chờ đợi? Vì sao không phải là chúng ta sẽ làm điều mình muốn ngay hôm nay? Bởi chúng ta đang bận dành thời gian cho những điều chúng ta muốn mà đôi khi có lẽ đã quên mất bản thân mình thật sự cần điều gì. Lão Tử từng nói, nếu bạn thấy buồn khổ, tức là bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống cho tương lai. Nhưng nếu bạn thấy bình an, tức là bạn đang sống ở hiện tại. Đây cũng chính là một vòng lặp mà nếu không cố gắng, chúng ta sẽ mãi mãi bị cuốn theo. Chúng ta sống ở hiện tại, nhưng hoài lo nghĩ về tương lai và quá khứ đã qua. Để rồi khi ngày mai đến, chúng ta lại tiếp tục nghĩ về hôm nay. Điều này thật vô nghĩa. Vì sao chúng ta không sống hết mình, sống trọn vẹn cho hiện tại? Để mỗi ngày mai đến đều là một chuyến đi, một cuộc hành trình mới khiến chúng ta chẳng có gì để nối tiếc. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc ngay bây giờ. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sống vô ưu, vô lo mỗi ngày. Chỉ cần sống tốt và trọn vẹn để không phải nói giá như khi ngày mai đến. nhưng làm thế nào để trân trọng hiện tại? Chúng ta nói nhiều về hiện tại, nhưng lại không biết làm thế nào để hiện tại của chúng ta được trọn vẹn. Thật ra, mọi thứ sẽ bắt đầu từ việc nhỏ bé nhất mà chính mình đôi khi lại chưa nhận ra. 1. Biết hài lòng với cuộc sống. Hãy sống hết mình vào thời điểm hiện tại, bởi nó là món quà quý giá mà bạn được tận hưởng mỗi ngày. Việc sống trọn vẹn hôm nay sẽ là chìa khóa để tạo ra ngày mai tốt hơn, thay vì so sánh bản thân với người khác và than vãn về những điều không thể. Hãy tìm cách nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình đã may mắn hơn người khác rất nhiều. Sự hài lòng không có nghĩa là chúng ta không phải nỗ lực và dẫn đến tâm trạng tiêu cực rồi cho rằng mình đã đạt được sự hài lòng. Thay vào đó, hãy sống hết mình và không tự trách mình quá nhiều. Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là chặng đường mà chúng ta đã trải qua, những kinh nghiệm và bài học để tiếp tục ở bên chúng ta suốt cuộc đời. 2. Cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản, không cần phải ngại ngùng hay tự trách mình, đó là cảm giác tự nhiên sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng, không nên ép bản thân làm những điều chưa muốn hoặc chưa thể. Khi đã sẵn sàng và đầy quyết tâm, hãy quay lại và tiếp tục hành trình. Thời gian nghỉ ngơi có thể dùng để gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc tặng một món quà nhỏ để khích lệ tinh thần bản thân. Đừng bao giờ quên lý do bắt đầu và hãy luôn tiếp tục bước đi mạnh mẽ khi cảm thấy sẵn sàng. 3. Biết sắp xếp công việc một cách khoa học. Để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, chúng ta nên dành thời gian cho những hoạt động có ích. Để tránh cho những việc bạn làm bị mất kiểm soát, hãy trở thành một người biết sắp xếp công việc một cách thông minh. Tạo cho mình một danh sách các công việc cần hoàn thành, giúp chúng ta tập trung vào mục tiêu và luôn có động lực làm việc. Đừng để công việc tích tụ dần trở nên quá tải, dẫn đến cảm giác chán nản và mệt mỏi. Nếu không hoàn thành được những công việc đã lên kế hoạch, chúng ta sẽ dễ tự đổ lỗi cho bản thân. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày và thành công sẽ đến với chúng ta. 4. Để quá khứ ngủ yên. Tương lai thì chưa đến, quá khứ đã qua mất rồi. Điều duy nhất chúng ta có chính là hiện tại. Hà cớ gì chúng ta lại không trân trọng, phải không? Trong quá khứ, có thể bạn đã phạm phải sai lầm. Nhưng nếu hôm nay bạn biết thay đổi, thì ngày mai bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu mãi tiếc nuối quá khứ hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai đến, vòng lặp không bao giờ kết thúc. Hiện tại là thứ quý giá nhất mà chúng ta có, hãy sống và trân trọng từng giây phút của nó. Dù quá khứ có thể để lại những sai lầm, nhưng nếu bạn học hỏi và thay đổi điều đó ở hiện tại, bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn trong tương lai. Nếu bạn vẫn tiếc nuối quá khứ, hiện tại của bạn sẽ trở thành quá khứ của ngày mai và vòng lặp tiếc nuối sẽ không bao giờ kết thúc. Hãy tập trung vào hiện tại để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Hãy sống trọn vẹn trong từng giây phút, đừng quá đắm chìm trong những ký ức xa vời. Quá khứ là điều mà bạn không thể nào thay đổi được. Những gì đã qua, hãy để nó qua đi. Hãy học hỏi từ những thất bại trong quá khứ. Luôn tập trung vào hiện tại và cố gắng hết sức mình. Thành công sẽ đến với bạn trong tương lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự bình an và tĩnh lặng trong nội tâm là một món quà quý giá mà chúng ta có thể gửi tặng chính bản thân mình. Mong rằng qua video ngày hôm nay, mỗi quý vị khán giả đều đã có được câu trả lời cho riêng mình. Chúc cho tất cả quý vị sẽ tìm thấy sự bình an, tĩnh lặng trong nội tâm và có thể sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.